Thập niên 70 sống lại trước khi bỏ chồng bỏ con. Chương 38, 38, lên phố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái đi 20 phút là tới. Sau khi xuống xe, Thẩm Y Y bèn lấy mức giá đi xe bò lúc bình thường. Đưa cho ông Ngưu 5 xu. Ông Ngưu vui vẻ nhận lấy. Thẩm Y Y tới bưu điện một chuyến trước. Thật ra chuyến này của cô chủ yếu là lấy đồ do người nhà gửi. Còn mua đồ, trong không gian của cô đều có. Đương nhiên, những thứ đó cũng phải tới huyện một chuyến mới có thể có lai lịch rõ ràng. Nhà mẹ gửi tới một bức thư, 10 đồng và một số phiếu. Còn có một cái túi. Trong túi là một chiếc áo lông và một chiếc quần bông cùng với hai đôi vớ. Áo lông là mẹ cô đan cho cô. Quần bông và vớ là mua. Là mẫu mới nhất hiện giờ. Thư cũng là do mẹ cô viết. Lải nhải một số chuyện lặt vặt. Nói trong nhà mọi thứ đều tốt. Bảo cô ở nông thôn phải chăm sóc tốt bản thân bla bla. Cuối cùng dùng ngữ khí rất ngại nói tháng này chỉ có 10 đồng. Lại mông lung nói bảo cô sau này chi tiêu tiết kiệm một chút. Khiến Thẩm Y Y có chút chua xót. Nếu bây giờ cô còn đang chịu ràng buộc của tình tiết. Có lẽ lúc này cô đã tức giận rồi. Sau đó viết một bức thư về mắng mẹ cô keo kiệt. Mỗi tháng trong nhà kiếm nhiều tiền như thế mà chỉ gửi cho cô 10 đồng. Quá keo kiệt, bởi vì trong nguyên tắc, thiết lập của cô chính là một cô gái được người nhà chiều hư. Cha cô là xưởng trưởng của xưởng cơ giới. Mỗi tháng có hơn 60 đồng tiền lương. Mẹ cô là chủ nhiệm đường phố. Lương mỗi tháng cũng có hơn 30 đồng. Anh trai cô ở bộ đội, mỗi tháng còn gửi về hơn 20 đồng, cộng lại có hơn 100 đồng thu nhập, cho cô 15 đồng cô còn chê ít, 10 đồng thì càng khỏi phải nói. Trong kiếp trước, cô đã làm như vậy, khiến cha cô tức giận đến nhập viện. Sự thật là tình huống trong nhà cô đã sớm không còn như trước nữa. Sau khi cô xuống nông thôn, cha cô xuất huyết não nhập viện. Từ đó về sau xuất hiện hội chứng bất lực ngôn ngữ. Tứ chi không nhịp nhàng. Còn có chướng ngại thính giác. Bị ép rời khỏi cương vị. Mà mẹ cô bởi vì chăm sóc cha cô. Nhiều lần đi muộn về sớm. Giải quyết việc riêng trong giờ làm việc. Khiến công việc xuất hiện sai sót lớn. Cũng mất luôn công việc. Những năm qua, thu nhập duy nhất trong nhà chính là lương do anh trai ở bộ đội gửi về. Sau khi anh trai biết tình huống trong nhà, ăn uống tiết kiệm, mỗi tháng cũng chỉ có thể gửi về 30 đồng. Trước đây trong nhà cũng để dành được một ít tiền, nhưng ngoài chi tiêu thường nhật, cha cô còn phải uống thuốc. Thuốc rất đắt, em trai cũng còn đang đi học. Những thứ này đều đang không ngừng làm hao hụt trong nhà. Nhưng những năm qua, cha mẹ cô chưa từng nói với cô khó khăn trong nhà. Còn cảm thấy cô sống ở nông thôn gian khổ. Tiết kiệm ăn uống, mỗi tháng gửi tới 15 đồng. Còn có một số thứ như quần áo hoặc đồ ăn. 15 đồng giảm còn 10 đồng. Chứng tỏ trong nhà đã tới thời khắc vô cùng khó khăn. Kiếp trước cô nằm trong ràng buộc của tình tiết. Không thể giúp họ cái gì. Nhưng kiếp này đã khác. Bây giờ tuy cô không thể quay về giúp họ. Nhưng ít nhất sẽ không gây thêm phiền phức cho họ. Thế là Thẩm Y Y không lấy 10 đồng đó. Lại gửi về, lấy ra 40 đồng từ trong 50 đồng Lý Thâm cho cô bỏ vào. Lại viết một bức thư cho gia đình. Nói với mẹ cô sống ở đây rất tốt. Không cần lo cho cô. Nói chuyện mình đã kết hôn và có 3 đứa con trai cho cha mẹ Thẩm biết. Xin lỗi họ vì đã luôn che giấu. Trong tình tiết, cô không nói cho cha mẹ Thẩm biết cô đã kết hôn với Lý Thâm và có 3 đứa con trai. Ngoài bởi vì cô không thích Lý Thâm còn ảo tưởng muốn ở bên Lâm Gia Đống. Còn có một nguyên nhân. Cô sợ cha mẹ Thẩm biết cô kết hôn sẽ không gửi tiền cho cô nữa. Cách chương.